Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. Thế giới kỳ tích trật tự thần điện. Trật tự thần điện, đời trước, xuất hiện ở nước Mỹ Washington phục vụ khí. Bởi vì, này một cái nhà kỳ tích kiến trúc tồn tại. Toàn bộ nước Mỹ khu quang minh trận doanh người chơi. Tăng cường mạnh, Washington phục vụ khí người chơi càng thu được nghịch thiên thêm được. Nhưng tiếc là, đời này, trật tự thần điện thuộc về ta Long Bảo. Tần Phong mở ra thiết kế đồ chỉ, nhìn trên bản vẽ cái kia một cái nhà nguy nga to lớn thần điện kiến trúc. Không khỏi cảm xúc dâng trào, mà từ trên bản vẽ xem, loại này kiến trúc có thể tu kiến thành 200m 2000m độ cao khác nhau. Cao độ bất đồng, cần tài liệu chênh lệch mấy nhiều gấp trăm lần, mà thuộc tính cũng không giống nhau lắm. Đời trước, bởi nhà này kỳ tích kiến trúc đối với tài liệu yêu cầu rất cao. Nước Mỹ khu xây dựng trật tự thần điện, chỉ có 200m, nhưng đời này, Tần Phong chuẩn bị tu kiến 2000m, cao độ ước chừng tăng lên 10 lần, thuộc tính cũng nhất định sẽ cực kỳ biến thái a. Bất quá, Tần Phong cũng có chút bận tâm, bởi vì mình trọng sinh, đời này thế giới tuyến, so với đời trước nhanh hơn, cũng chưa chừng nước Mỹ khu trước giờ kiến tạo trật tự thần điện. Mà một khi nước Mỹ kiến tạo hoàn thành, bởi kỳ tích kiến trúc duy nhất tính, chính mình, trật tự thần điện đem lập tức thất bại. Hết thảy giờ công, tài liệu, đều muốn huyết bản vô quy. Rất nhanh, căn cứ thiết kế đồ chỉ, Tần Phong chế ra thi công bản vẽ, trật tự thần điện, thi công bản vẽ, loại khác, thế giới kỳ tích, toàn cầu duy nhất, cao độ, 2000m, phương tiện, trật tự thần Long Anseria pho tượng 1, trật tự quân đoàn trại huấn luyện 5, thần thánh phòng xưng tổ X5, tài liệu, sa cổ ngọc thạch 50 triệu đơn vị. Viễn cổ đá cẩm thạch 50 triệu đơn vị, viễn cổ quân thiết 50 triệu đơn vị, viễn cổ điện mộc 50 triệu đơn vị, giờ công 10 ước đơn vị, thuộc tính không biết, miêu tả cao tới 2000m trật tự thần điện đúng là đối với trật tự thần Long Anseria đại nhân tốt nhất kỳ niệm, ngoại trừ nhất tôn trông rất sống động thần long pho tượng bên ngoài. Thần điện còn sở hữu chuyên môn trại huấn luyện, có thể vì ngài huấn luyện cường đại trật tự quân đoàn sĩ binh. Mà khi nền kiến trúc hoàn thành lúc, thế giới đem đắm chìm trong Anseria đại nhân thần thánh quang huy phía dưới. Phốp, làm Tần Phong chứng kiến giờ công thời điểm, trong nháy mắt thổ huyết, ước chừng 10 ước đơn vị. Đây là khái niệm gì nếu như tổ chức 10 vạn người chơi công nhân nói? Lấy mỗi ngày 12 canh giờ lượng công việc tới tính toán. Chí ít cần liên tục thi công hơn 2 năm mới có thể hoàn công. Cái này đặc biệt meo. Các loại, chờ, tu cho tới khi nào xong thôi. Địa ngục đại quân đã đem trái đất san bằng a. Bất quá may mà, Long Bảo đã bước vào người máy thi công giai đoạn. Hiện nay, Long Bảo sở hữu 2000 đài, xa, cổ người máy, mỗi đài đều có thể 24 giờ đồng hồ liên tục thi công. Cũng sở hữu 200 đơn vị 1 giờ gạch dưới thi công tốc độ. Ngày kế, không sai biệt lắm chính là 10 triệu đơn vị thi công số lượng. Đại khái, cần 3 tháng là có thể hoàn công. Đương nhiên, đây là trên lý thuyết tốc độ. Chân chính thi công đứng lên, còn có khí trời, khí, trông coi cùng nhiều phương diện nhân tố, còn như tài liệu, có thể nói, các loại 50 triệu đơn vị viễn cổ tài liệu, đối với bất luận cái gì phục vụ khí mà nói, coi như khuynh toàn bộ phục vụ khí hết thảy ngoạn ra lực lượng, cũng không lấy ra được, nhưng Tần Phong không giống với, hắn sở hữu trong lòng đất Tổ Long Thành. Nơi đó là lấy không bao giờ hết viễn cổ tài liệu bảo tàng mà ở một đoạn thời gian trước đã tích rất nhiều tài liệu. Hơn nữa, Tần Phong còn chú ý tới, ở đem thần điện thiết trí vì 2000 mét phía sau, xuất hiện một cái lại trật tự quân đoàn trại huấn luyện gì đó. Hiện nay còn nhìn không ra có tác dụng gì, nhưng Tần Phong cảm giác, cùng ở thần thánh đình viện bên trong gặp được trật tự long vệ binh các loại. Chờ, pho tượng có quan hệ, chắc là cực kỳ nghiêu bức hống hống gì đó. Lập tức kiến tạo, Tần Phong xem hoàn toàn bộ phận tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đem thi công đồ giao cho một gã viễn cổ người máy. Mệnh lệnh là có thể khởi công. Vị trí nói, đồng dạng thiết trí vì khu đông thành, ven biển một bên vị trí, cũng có thể tưởng tượng, về sau ở mịt mờ vận rủi chi hải, chỉ cần ngẩng đầu một cái, có thể chứng kiến dưới ánh mặt trời trật tự thần điện chiếu lấp lánh nguy nga khung đính. Ở nơi này sau đó, Tần Phong đem từ thần thánh đình viện, thu hoạch 60 cái tinh mỹ pho tượng, phân biệt đặt ở nội thành, ngoại thành, tòa nhà hình tháp các loại, chờ, nhiều chỗ địa khu, dùng để cảnh giới. Đương nhiên, người bình thường khẳng định không biết, những thứ này pho tượng ở phát hiện địch nhân phía sau. Biết chủ động công kích, mà suy nghĩ đến kỳ hạn công trình vấn đề, thái người tự mình chạy 3 chuyến địa tinh phiêu lưu công ty, dùng xa xỉ phẩm. Đổi 80 triệu địa tinh danh vọng, lấy bớt 20% giá cả, đổi 2000 đài địa tinh người máy, lấy tăng nhanh trật tự thần điện thi công tốc độ. Ân, tu kiến kỳ tích kiến trúc, phải cạnh tranh phân nhiều giây, mau sớm hoàn thành, một phần vạn bị người Mỹ trước giờ kiến tạo hoàn thành. Vậy mình vài tỷ giờ công, tiêu hao vô số ma đạo thủy tinh. Vài tỷ đơn vị viễn cổ tài liệu, toàn bộ đều trôi theo dòng nước. Cuối cùng, làm cho bộ gió có chút đáng tiếc là, vẫn không có nhìn thấy viễn cổ sát lục thiên sứ trường. Ariana, thân ảnh, ân, vị này thập nhị dược thiên sứ, từ cô lần sơn mạch nhất chiến thành danh phía sau, cũng không biết đi đâu điên còn thiếu mình hai điều kiện đâu. Ai? Long bảo thực sự là càng ngày càng đẹp, liền pho tượng, đều làm giống như hàng mỹ nghệ giống nhau. Ngày thứ hai, làm speed hội trưởng thông thiếu, mang Tier Zero ở Long bảo đi lang thang thời điểm, nhìn mới bày ra pho tượng, cũng không khỏi rất là lấy làm kỳ, là một danh bị hài lòng mỹ học giáo dục phú nhị đại. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những thứ này pho tượng, đều có cực cao nghệ thuật tiêu chuẩn. Thông thiếu, chỉ cần chúng ta speed gom góp đầy đủ tài liệu kiến trúc, tu kiến một tòa long bảo lớn như vậy thành trì, vấn đề không lớn. Zero nắm song quyền, trong con người hiện lên một đố kỵ. Trên thực tế, đối với speed mà nói, đất có thể đi qua tiền giải quyết, mấy chục tỷ xuống phía dưới, lớn hơn nữa đất cũng có thể mua đến tay. Nhưng chỉ có đất, cũng phải có vật liệu đá, bó củi, sắt thép những kiến trúc này tài liệu, mới có thể đem xây. Hắn sao, trong trò chơi xây một tòa thành, thực sự là so với trong hiện thực đều lao lực, thông thiếu cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Trong thần vực, tài liệu kiến trúc cùng xa xỉ phẩm nóc, quả thực không nên quá khó làm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cũng đúng lúc này, vô biên vân hải gian, đột nhiên nứt ra 4 cái to lớn không gian môn. Đầu tiên, là một đầu dược triển cây em, quanh thân bao phủ bạch sắc thánh quang thần long chậm rãi bay ra. Hướng long bảo lao xuống, thần long rít, quang minh chi long, Bahamut, thứ nhì, là một đầu hình thể yêu mỹ. Dưới ánh mặt trời miếng vảy giống như không rảnh phỉ thúy giống nhau sáng trông suốt yêu nhã thần. Long xuất hiện, thần long rít, phỉ thúy chi long, Salaza, tiếp lấy, là một đầu thổ hoàng sắc, có vẻ hơi bá khí vênh váo thần long rít, đại địa chi long Oxammer. Cuối cùng, là một đầu hình thể thon dài. Cao ngạo trong thần sắc có chút niềm tin màu vàng đen thần long. Thần long rít, thiên không chi long Olysis. T. Tứ đại thủ hộ thần long, đủ tụ long bảo, đây là tình huống gì? Thông Thiếu ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, mà lúc này, Tần Phong đứng ở nội thành chính vụ sảnh hơn 300 thước cao trên sân thượng. Thổi mát mẻ gió thổi trên biển, bên tai thì quanh quẩn quang minh chi long Bahamut cái kia vui mừng thanh âm. Phàm nhân, canh giờ đã đến, bắt đầu ngươi đi trước Vạn Long mộ lữ trình a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ